Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Những tấm bảng hiệu. Những tấm bảng hiệu ở Sài Gòn là một loại ngôn ngữ tiến hóa đậm nét đặc trưng của một thành phố gần 100 triệu dân. Vào những năm 30 và 40, Sài Gòn dán dạng trên dưới khoảng 300.000 miệng ăn. Cách sống, tập quán, nếp nghĩ có khác với ngày nay. Dĩ nhiên, những bảng hiệu cũng phải lần lần đổi thay theo thời gian. Trước kia, đối với người Việt và người qua, hiệu tiệm hay hoành phi treo trước bàn thờ rất quan trọng. Người chủ phải đích thân đến nhà một ông thầy thăm nho, chuyên đặt tên hiệu tiệm, viết trướng, viết liễn nổi tiếng để xin chữ. Không phải chỉ cần người có qua tay viết chữ đẹp, mà còn phải chọn người đạo đức và uy tín. Một số được trọng vọng vì nhiều người cho rằng chữ của các cụ ấy có hồn, có thần, luôn luôn mang lại cho gia chủ nhiều lợi lộc may mắn. Xin được chữ về, còn phải tìm cho được thợ giỏi khắc chạm, sơn son phết vàng công phu. Có nhà còn giác cả vàng lá. Một bảng hiệu hay một hoành phi được coi như một bức tranh quý, một vật thờ thiêng liêng. Một tấm bảng hiệu là cả sự thịnh suy của một gia đình, của một tộc, thường được sử dụng suốt mấy đời liền. Rồi với thời gian, những bảng kẻ chữ Pháp, chữ Quốc ngữ ra đời, lần lần thay thế những bảng chữ Hán. Tuy nhiên, chữ kẻ rất chân phương, đúng quy cách, sổ thẳng, ngang ngay, trông thiệt nghiêm túc. Nhưng gần đây, chữ kẻ bảng ngày càng kiểu cách, phóng túng hơn. Nhiều lúc, nhiều con chữ được kẻ trên bảng múa mai dung dích như uốn eo lẳng lơ, đọc không ra, ta lại tưởng chữ bùa, chữ phạn. Và chỉ danh xưng của bảng cũng thay đổi tùy theo ngành nghề, tùy theo phong trào, tùy theo sở thích sáng kiến và cũng tùy theo trình độ văn hóa của chủ nhân. Tên tiệm chỉ gồm có hai từ, từ sau là hương thì phần lớn là những tiệm, những xe bán giò lụa, chả quế, bánh chưng, bánh giò, bánh gai, rút thịt, vân vân. Phu hương, nguyên hương, bảo hương, thiên hương, quốc hương, thanh hương, vân vân, và cả minh hương nữa. Tiệm giò chả này mở cửa ban đã hơn 30 năm nay, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, Đất Hộ. Các tiệm vàng thường lấy mấy từ kim, hoàng và tài ghép lại với nhau hay chấp với những từ khác. Kim tài, kim thành, kim quang, kim hưng, kim châu, kim hoàng, ngọc tài, hưng tài, hoàng kim, ngọc kim, thái tài, hoàng hưng, vân vân. Trước 75, trên đường Gia Long cũ, nay là đường Lý Tự Trọng, một dãy phố gồm 3-4 căn hộ đứng sát nhau và nằm rải rác trên một số phố khác là những cửa tiệm dệt áo len và bán len cuộn, toàn là chữ cử đứng đầu. Cử Chánh, cử Hải, cử Phúc, cử Đà, cử Chung, cử Thanh. Có để ý nhưng chưa gặp ông cử Phách và cử Nữ. Hỏi, có người sành chuyện giải thích, các cử này là một số họ hàng xa gần với nhau cả. Nếu không, cũng là người gốc gác ở làng Cử Đà, một làng ngoài Bắc xưa nay vốn nổi tiếng về buôn bán tơ lụa vải dốc. Gia đình họ Ký gồm một số tiệm cà phê, hủ tiếu và phần lớn các xe mì hoành thánh. Nhiều xe đã cũ, dàn xe đã rêu rao, đẩy trên đường ghe kèn kẹt như tiên rên xiết. Tuy nhiên, vẫn còn giữ được cái khung kiên cố và tên hiệu bằng chữ Hán và chữ Việt, Vĩnh Ký, Châu Ký, Phát Ký, Hưng Ký, Chân Ký, Tài Ký, Hải Ký, Linh Ký, Thịnh Ký, Lợi Ký, vân vân. Các tiệm này thường chia ra hai loại, nhà chuyên may y phục nữ và tiệm chỉ nhận y phục đàn ông, thường được đặt tên theo y muôn riêng của người chủ. Tiệm may áo quần đàn bà mang những cái tên đẹp như Khu Dân, Thanh Thủy, Thiên Thanh, Thúy Nga, Thanh Thảo, vân vân. Nhà may quần áo đàn ông thường lấy tên thuộc nam giới, nhưng tên những tiệm may này ngày còn có xu thế thu gọn lại chỉ còn một tiếng: Dũng, Vinh, Tần, Tài, Dết, Toàn, Khoa, vân vân, nghe mạnh và hách lạ. Còn tiệm may chuyên may áo quần phụ nữ cũng lần lần rút lại còn một tiếng gọn bâng: Nga, Điệp, Thúy, Lan, Mai, Cúc, Hồng, Thu, Quanh, vân vân. Có thể mới dễ nhớ, hợp với thời đại công nghiệp sản xuất lớn, phần nhiều cả hai loại tiệm may, khi cá bán, Leo gặp được những cái tên như Tân, Dân, Liên, Ngân, Tâm, Dết. Được lọt vào giữa một chữ A hay chữ Ơ đội nón thì thế nào cũng chụp trên đầu mấy từ ấy một cái dương miệng to tương rõ quai và rõ đẹp. Ý chừng muốn nói rằng các khách hàng chiêu cô đến các nhà may này đều là khách sang trọng thanh lịch, đang được xếp vào hàng quý tộc. Xuất hiện từ 10 năm nay ở đường Võ Văn Tần, một hiệu may nhỏ mang cái tên xinh xinh, nhí, tên dễ thương lạ, nhưng người đa sự lại thắc mắc. Không biết tiệm này chuyên may đồ trẻ em hay may y phục cho các cô còn rất trẻ, hay kinh đáo hơn chỉ dành may cho những bồn nhí của các ông sồn sồn, hừa mở, kiếm lắm tiền. Sài Gòn có một số tiệm quán đeo những bản hiệu độc đáo nghe ngộ nghĩnh làm sao và lại đậm tính hài dân gian. Năm 1975, đầu lôi tháng 3, tháng 4, đường Lê Thánh Tôn bỗng dưng mở ra một quán cà phê nhỏ, lim dim, chỉ bán cà phê đen và thuốc điêu vấn tai. Đến với quán toàn là thanh niên, kêu một tách cà phê đen đậm đặc và mua một ít thuốc điếu đen dán tai. Về đến chỗ, uống từng ngụm cà phê và phà từng khủng khói lên trần nhà, đôi mắt lim dim như một số nhà thơ đang thả hồn lên mây để tìm thi hứng. Sự thiệt là thay vì lá thuốc phơi khô sắc sợi như thuốc rê, thuốc gò thì là lá cần sa được sắc sợi nhỏ xí trộn với sợi thuốc. Quán lim dim chỉ ra đời được hơn một tháng trước ngày 30 tháng 4, rồi sau đó khoảng 10 ngày lại biến mất. Quán đây rồi thúc giục thượng khách lẻ chân vào thưởng thức các món cờ Tây. Ở đất Sài Gòn này có khôi tiệm chuyên bán loại thức ăn này. Cậu quan còn cầu kỳ chế ra 7 món, 9 món nữa. Tuy nhiên bản hiệu đây rồi biểu hiện tiên thốt lên mừng rỡ và nhẹ nhõm của một người sành ăn sục sạo mãi trong ngõ ngách xôm xao mới tìm ra được một cái quán ăn mà bạn bè đã ân cần giới thiệu. Vừa là bản hiệu, vừa là quảng cáo có sức nặng như một đòn tâm lý. Bạn sống trên đời ngày nay vẫn còn sờ sờ ra đó như một khái niệm triết lý của giới ẩm thực. Ở đường 3 tháng 2, tức đường Trần Quốc Toản cũ, từ những năm giữa thập kỷ 50 đã thấy xuất hiện trong làng ăn cái quán độc đáo này rồi, chuyên dọn các món mộc tồn, nấu theo gu miền Bắc. Giấy thơ sống trên đời cũng có ít nhiều chuyên nợ với văn chương và rút ra từ hai câu thơ dân gian: sống trên đời ăn miếng giò chó, chết xuống âm phủ bi co hay không. Bồng Lai quán nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, góp mặt với làng nhậu đã gần 30 năm nay. Trên bảng vẽ danh hiệu Bồng Lai quán to tướng, kể thêm phía dưới hàng chữ nhỏ 7 món để gọ đen gọt dễ hiểu, đủ sức lôi cuốn thực khách. Dĩ nhiên cũng bán các món cẩu nhục. Có lần hỏi chủ quán, cơ sào giam lây tiên giới mà đặt tên cho cái quán rất trần tục này. Được trả lời, đến đây gặp thức ăn ngon, học khẩu vị, lại bồi thêm gò đen ác liệt. Mỗi thực khách sẽ tự phong cho mình cái danh hiệu tiên ông, mà tiên ông thì chỉ sống ở cõi Bồng Lai tiên cảnh mà thôi. Trước đây có nhiều quán nhậu, phần lớn vách phên lợp lá nằm rải rác trên các con đường chạy từ cầu Hàng ở Tân Thuận cặp theo bờ kinh lên lên cầu Rạch Ông ở quận 8. Có một số quán heo hút nằm giữa những cánh đồng trống treo bảng lai rai, đến đấy tha hồ mà nhậu lai rai suốt ngày. Dọc theo mé sông cầu Ông Lãnh, hồi trước nhiều quán nhậu có cỡ nằm trong một số nhà sàn hoặc trong những căn nhà cất trên những chiếc ghe ghép lại như cầu nổi, cầu phao. Khách chỉ biết gọi quán hai ôm, tư râu, ba sói dựa theo ngoại hình đặc thù của chủ nhân, rồi họ đặt cho tất cả một cái tên chung rất thơ mộng: quán chiều, thức ăn rất ngon, nhậu toàn đế nếp hóc môn thứ thiệt, được phục vụ chu đáo, chuyên nấu nương, cá chì dôi, đầu cá lóc hấp, cháo ám, cá bóng tượng, chân tương, tôm càng nướng, cua rang muối, vân vân, thức ăn rất tươi. Vì cá tôm còn tươi sống, được rộng trong những lồng sắt thòng xuống nước, bây giờ con sông chưa bị nhiễm bẩn nhiều, chưa bị rác rến hay nước thải làm đục ngầu đen ngòm. Cũng gần đó trước năm 1975, một quan bình dân chỉ ban buổi chiều, giá rẻ hơn nhiều, chủ yếu là uống, khách là những anh lính chiến, não nề với cuộc sống đã đối xử tàn tệ với mình, đến nhậu để vơi bớt cơn sầu. Nhậu cho đến khuya, toàn là khách quen của chủ nhân, sai quất cần câu, nằm lăn ra ngoài sàn nhà mà ngủ trên sán, được đặt tên danh hiệu quán Biên Thùy. Ngày nay, có nhiều người lấy tên một số loại cây cỏ, bông trái để đặt cho quán, cho tiệm mình. Nào quán cây gừa ở Hòa Hưng, nám cây vông, cây dầu, cây điệp, quán cà phê cây sung đường Nguyễn Chí Thanh, cây sứ Võ Văn Tần, trước kia có bán món phở đuôi bò, quán cây dừa quận nhất bán các món ăn truyền thống miền Nam được giới nghệ sĩ Sài Gòn và các khách nước ngoài rất ưa thích tập nập đến thưởng thức. Quán cây trúc, quán sông trúc, lại thêm thanh trúc, đường Bùi Viện. Những quán trên đây thường được dọn dưới một tàn cây mà quán mang tên hoặc có trồng loại cây ấy trước quán, trúc, mai, sứ, vân vân. Hoặc quán có sân rộng hay nằm trong một khu vườn rộng. Trên sân trong vườn có cây mà quán mang tên trồng sẵn từ lâu. Chẳng hạn như quán cây Lý, quận 10, nhà rộng, vườn trồng nhiều cây, giữa sân đã trồng sẵn cây Lý già cao lớn tàn rậm. Bạn các quán nhậu ngon cho vừa phải, rượu ngoại, bia chai và thuốc lá bằng giá đại lý, có món rượu nếp than cây Lý cũng nổi tiếng một thời. Rồi gần đây một loạt quán, tiệm ăn, khách sạn mọc lên như nấm. Lan Chi, Thanh Mai, Bạch Huệ, Hồng Bạch, Anh Đào, Trúc Đào, Thủy Tiên, Thảo Nguyên, vân vân. Tiếp theo, bông sen, dạ ly hương, tulip, mimosa. Ở Đất Hộ, một mini khách sạn mới mở, treo bảng rõ ràng, nhà nghỉ Watigon, miền Nam gọi là bông nho, làm cho người viết nhớ lại những bài thơ nổi tiếng trước năm 1945 của nhà thơ nữ TTKH, để nhắc đến xứ lạnh, có quan mang tên Tùng Bách, Đà Lạt, Bạch Dương. Cảnh đó là quán rừng đầy bí ẩn. Ở vùng Đa Cao trước kia có mì cây nhãn rất ngon, xe có bảng hiệu đàng hoàng, đậu dưới tàn một cây nhãn già. Người ta không gọi tên hiệu mà chỉ nói mì cây nhãn. Về sau, con cháu dời xe mì về bán ở Bà Chiểu và mì vẫn ngon. Người ăn quen biết vẫn tìm đến thưởng thức và vẫn gọi mì cây nhãn. Tuy nhiên, xung quanh xe mì chẳng thấy cây nhãn nào cả. Thiên hạ thường cho người Việt ta rất mê thích và ham làm thơ, cho nên con người mượn những hiện tượng thiên nhiên để đặt tên cho quán của mình. Những tấm bảng hiệu đọc lên nghe nhẹ nhàng, êm ái và gợi cảm làm sao. Tuy nhiên ít khi thấy được trong một quán cái không khí trong trẻo thanh bạch mà chỉ thấy toàn những cảnh tượng kha đậm mùi trần tục, ô trọc, nhạt nắng, chiều tím, gió, hoàng hôn, bình minh, mưa, hương thu, hương quê và hương xuân đều có mặt đầy đủ. Tiếp theo là mây ngàn, heo mai, mây thu, hạ trắng, rạng đông, sương sớm, gió núi, sương chiều. Làm như khách của những điểm nhậu, những quán cà phê thân mật này toàn là những tay tao nhân mà khách rất yêu thích thiên nhiên. Họ đến đây để tranh cái phồn hoa lao nhiệt của chung thị thành và cũng để tìm được cái tĩnh lặng, cái thư giãn cho tinh thần chăng. Còn có những danh xưng đọc lên nghe thơ ngây ngơ ngác và đáng thương như Benai Bambi trong phim hoạt hình. Nào, bụi hồng, môi tím, bơ dơ, ngõ hạnh, nào, cỏ quang, treo leo, đèo cao, heo hút, nào, qua dại, lưu luyến, điều hiu, chờ mong, chân giòn. Con người rời quê quán, vào đây, tìm hướng làm ăn, rồi dọn quán mở tiệm. Có thể vì mối hoài hương không nguôi, hoặc vì muốn rạng rạng danh cho nơi cắt nhúng chôn rau của mình, hoặc vì hoài cảm sâu sắc về một kỷ niệm nhớ đời dành cho một địa phương nào đó, nên kêu về đây một số địa danh của đất nước. Trước kia, gần chợ Bến Thành có tiệm mai Xuân Đài, chủ nhân gốc ở Xuân Đài, nổi tiếng về tơ lụa của tỉnh Quảng Nam cũ. Tiệm đồ mộc lớn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc trước tên Vũ Bản, một huyện của tỉnh Nam Định cũ, vốn đã sản sinh nhiều tay thợ mộc thiện nghệ có tiếng. Cửa hàng Sông Trà cũng là tên một cửa tiệm bán đồ sơn mài mà chủ nhân gốc Quảng Nam, Sông Trà Khúc. Cửa hàng bán sản phẩm sơn mài khác tên Sông Đồng, không phải Sông Đông, trải trên đất Nga, vì người chủ muốn nhắc đến tỉnh Đồng Nai, rõ ràng người đứng ra mở quán bằng mâm Sóc Trăng ở đường Nguyễn Trãi rất tha thiết muốn giới thiệu với dân Sài Gòn một đặc sản của tỉnh nhà. Quan tiệm chuyên bán các món ăn Huế như bún bò giò heo, bánh khoái, bánh canh tôm cua, bánh nậm, chả tôm vân vân đều treo những bảng hiệu nghe rất Huế: Hương Bình, Bến Ngựu, An Cựu, Sông Hương, Ngự Bình, Vĩ Dạ, Gia Hội rải ra khắp thành phố. Cũng gặp những địa danh khác: Thái Nguyên, Ước Lễ, bán giò chả đường Nguyễn Thiện Thuật, Sơn Trà, Hải Dân, Tây Nguyên, Rai Linh, Thanh Trì, Đà Lạt, Tam Đảo, vân vân. Cả Thác Mơ và Suối Mơ cũng rủ nhau về Sài Gòn hội ngộ với các địa phương khác, đặc biệt là địa danh Hà Nội. Từ những năm 60, trên đường Nguyễn Thiện Thuật, tiệm Hà Nội chuyên bán bánh mì thịt nguội mới mở cửa một ít lâu mà đã đông khách. Ngon ác, dầm bông, pate gan, xúc xích, thêm chả lụa ăn kèm với cà rốt, cà chua, hành chẻ và sốt mayonnaise thì khỏi chê, sang đến trễ là hết cả chỗ ngồi. Phải đứng đợi, nghe nói chủ nhà trước kia là bếp chánh của một nhà hàng Pháp nổi tiếng ở Hà Nội. Sau 1975, bánh mì Hà Nội đóng cửa nghỉ bán một thời gian, gần đây mở cửa lại, ban dẫn đông khách, còn muốn đông hơn lúc trước. Chị ban cho khách mang về, rồi thấy nhiều nơi nổi lên những xe bán bánh mì thịt mệnh danh bánh mì Hà Nội, ăn nghe hương vị nó khang khác. Đến hỏi người chủ đường Nguyễn Thiện Thuật được trả lời nhẹ nhàng: chúng tôi không truyền nghề cho ai cả, không có xe nào trưng bán bánh mì Hà Nội lấy các loại thịt nguội ở đây. Chỉ có xe ở đường Lê Thị Riêng, tức Ngô Tùng Châu cũ, là của con gái tôi lấy thịt nguội ở nhà này. Ngoài ra, nhiều quán phở bò, phở gà mang tên Hà Nội. Có chỗ còn trưng bán hương vị Hà Nội, bún thang, bánh cuốn, bánh tôm. Có mượn tên Hồ Tây cũng là Hà Nội cả. Ai nhớ Hà Nội tương tư Hồ Tây, thèm các món ăn gốc ở đấy thì tạm thời đến các cửa hàng có treo bảng Hà Nội Hồ Tây nhan nhãn ở Sài Gòn này mà thưởng thức hương vị Hà Thành cho nguôi bớt nỗi nhớ mong. Còn chủ quán, người đứng ở bán có thực sự là người của thủ đô hay không thì là một chuyện khác. Một chuyện khá lý thú về bánh cuốn: Miệt Đất Hộ có cửa hàng bánh cuốn nổi tiếng, bánh cuốn Tây Hồ, mở bán ngay trong khuôn viên nhà thờ cụ Phan Chu Trinh. Sau năm 1975, cửa hàng dời ra một phố gần đó, vẫn đông khách. Tuy nhiên gần đây có người ở Mỹ về, nói ở Cali, địa phương đông người Việt ở nhất, cũng có quán bánh cuốn Tây Hồ. Người ăn phải xếp hàng theo đuôi, lấy thẻ. Người chủ tiệm bánh cuốn Tây Hồ ở Mỹ giam rêu rao: chúng tôi là gia đình con cháu bà bánh cuốn Tây Hồ ở Đa Cao sang đây mở quán, không còn bà con ở Sài Gòn hết. Nhưng bà chủ Tây Hồ thư thiệt còn sống ở Đất Hộ thì mỉm cười quả quyết: gia đình chúng tôi không có ai đi Mỹ cả. Người Việt Nam ta rắc rối thiệt, tên hiệu, tên tiệm cũng phải theo truyền thống tập quán, theo ngành nghề và cũng phải thay đổi theo thời trang. Cũng thế, cái ăn thiệt nhiều, phức tạp và đôi khi còn nhiêu khê nữa. Các loại nhiêu khê dễ thương và đầy thú vị, ăn thì phải ăn theo thói quen, đúng quy cách, còn đòi hỏi đến ngon ngành gốc gác dù đang sông xa quê hương hay trên đất khách. Có khi chỉ ăn được cái tên quen thuộc, thưởng thức được cái hương vị ký ức cũng đã thấy ngon rồi.